Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, khách sạn thú vị mưu sát. Đã là ban đêm, che lại Thi Ngu Thạch Bích luôn luôn không hề động tĩnh. Liền ngay cả giữa trưa ăn cơm thời điểm nàng đều không đến. Xem ra là thật đã chết, các ngươi thu được khấu trừ tích phân tin tức sao? Hắc Bào hỏi, không có, đại gia ào ào lắc đầu. Diều cùng Chư Ninh buồn đầu đứng ở một bên. Hắc Bào cười cười, ta hiểu được, bởi vì chuyện này là chúng ta đại gia cùng nhau làm. Cho nên hệ thống vô pháp phán đoán, ngược lại sẽ không khấu trừ tích phân, cứ việc như thế. Bọn họ vẫn là lo lắng, luôn luôn thủ đến buổi tối, mắt thấy sắp 11 giờ. Có thế này cảm thấy mỹ mãn đi ngủ hào phòng, thì ngủ ở trong động đợi vẻn vẹn một ngày. Lâu lắm không cần, nàng đều nhanh đã quên, tây khu thế giới nhân khác không được, thủy tính thôi, thỏa thỏa treo lên đánh, bất quá đến cùng không phải thủy sinh sôi vật, nàng còn là có chút mỏi mệt, bên ngoài đã không hề động tĩnh, nàng trước đem ba cái boss nhiệm vụ cấp giao, kỳ thật tốt lắm lý giải, nàng cũng đã sớm đoán được, bất quá là vì cấp Hắc Bào một cái xuống tay cơ hội thôi. Dâu là tình yêu. Lông mày là tình bạn chi kỷ, thủy đứa nhỏ tự nhiên là tình thân tình thương của mẹ. Giao nhiệm vụ, quả nhiên không có thưởng cho, hệ thống chính là cảm tạ nàng tình bạn giúp mà thôi. Giữa trưa cùng buổi chiều không đi dùng cơm, khấu rớt nàng 20 tích phân, thì ngu lúc này đã không thèm để ý, nhấc chân đá văng ra thạch bích, nàng du xuất thủy mặt, trực tiếp bay đến khách sạn, đại gia đã đi phòng tụ tập. Thi Ngu đứng ở cửa, chậm rãi quản lý một phen sau, nghe thấy Pudding hỏi, như vậy, hiện tại chúng ta thứ tư luân chỉ chứng, thật có lỗi. Ta đã tới chậm mà ni. Thi Ngu đẩy cửa mà vào, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng một thân thủy rơi đi vào đến, thần sắc thản nhiên ngồi ở một bên, cố ý vô tình, ngồi ở Hắc Bào nam cách đó không xa, ngươi là người hay quỷ. Quang đầu nam kinh thanh nói. Chỉ chứng bắt đầu, Thỉnh Nhất Hào lên tiếng, Pudding mở miệng, hôm nay một ngày đại gia đều dùng để cùng Thi Ngu hao. Căn bản không biết cái gì này nọ, chỉ chứng một vòng xuống dưới, ai cũng chưa nói ra cái nguyên cớ đến. Hôm nay chỉ chứng kết thúc, Thỉnh đại gia đều tự trở về nghỉ ngơi đi, Pudding tuyên bố nói. Pudding trở lại chính mình đồ chơi ghế tựa, đôi mắt mất đi rồi thần thái. Xem dường như một cái thật sự búp bê vải, ai cũng không nhúc nhích, xem Thi Ngu nhàn nhã bộ dáng trong lòng thẳng bồn chồn. Hốt, Hắc Bào cùng sát thủ nam đồng thời động, Thi Ngu mạnh đứng dậy đón nhận Hắc Bào, hoàn toàn mặc kệ sát thủ nam môn sơ, đinh, quang quyển chợt lóe, tiểu Pudding phát động chặn sát thủ nam một kích chí mệnh. Ở đây cơ hồ không có người ở cướp đoạt thêm vào năng lực dưới tình huống so với Thi Ngu còn lợi hại. Trừ bỏ Chư Ninh, bất quá người kia bởi vì bản thân là thần mạch, cho nên hệ thống che lại hắn đại bộ phận năng lực. Tài năng khiến cho trận này trận đấu miễn cưỡng công bằng. Hắc Bào Nam là cái gần người Thúy gia, đương nhiên cùng Thi Ngu không có cách nào khác so với. Bị nàng tam hai hạ liền cấp đá ngã xuống đất. Ở đây nhân thậm chí nghe thấy được xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Một cước hồi đá, sát thủ nam trên tay chủy thủ rơi xuống đất, nàng mở ra năng lực phi hành, nổi lên giữa không trung liên tục đạp hắn hơn 10 hạ uất ức chân. Quang đầu nam thấy nàng như thế biêu hãn, có chút kinh sợ nói, ngươi muốn giết bọn họ sao? Có thế này ngày thứ tư, ngươi điên rồi, sát thủ nam trong miệng liên tục phun huyết ngã xuống đất. Gian nan hoạt động, Thi Ngu phản thân đem sụi lơ ở Hắc Bào nam để lên. Rõ ràng lưu loát bẻ gãy tay chân của hắn, đi theo hạ xuống giữa không trung đứng ở ngũ hào phòng trước cửa. Hôm nay, ai cũng không cần trở về, nàng lạnh nhạt nói. Chê cười, ngươi cho là ngươi là ai? Quang đầu nam một chút đứng dậy, thân mình mềm nhũn, lại vô lực ngã trở về. Hắn thất kinh, ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi hắn làm cái gì, Thi Ngu nhìn về phía ngồi sững ở Hắc Bào. Hắc Bào một tiếng thê cười, lợi hại, thật lợi hại, ngươi lợi dụng ta, ngươi cố ý, thì ngu nắm hắn cầm vừa động, hắc bào cầm liền chật khớp, tuyệt hắn muốn cắn lưỡi tự sát tâm tư, xoay người lại một phen nắm chặt sát thủ nam, nàng bình tĩnh nói, thiên chân tên, hắn đem cổ trùng phóng ở trong nước, ngươi cho là ngươi hội miễn dịch sao, ngươi hiện tại, liên tử đều không được, bất quá lời tuy như thế. Nàng vẫn là tá hắn Kamani đến tận đây đã toàn bộ xong việc. Quang đầu nam mọi người vẻ mặt mộng bức, gặp thi ngu hoàn toàn không xem bọn hắn, tự cho là nàng là không biết bọn họ cũng tham dự. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Chư Ninh theo phong trào tranh cũng là cả người như nhũn ra. A Ngọc đương nhiên cũng không ngoại lệ, thi ngu triệt một phen ướt đẫm tóc, ngươi có biết nhiệm vụ này thế giới? Nhanh nhất tốt nhất biện pháp giải quyết là cái gì sao? Nàng nhíu mày, rất có loại tà khí lẫm nhiên cảm giác, khống chế trừ ta bên ngoài mọi người. Mỗi ngày dựa theo tâm tình, tuyển một cái giết, thẳng đến cuối cùng một ngày, không cần lo lắng ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tránh thủ. Tích phân thời điểm có người quấy rối, cũng không cần lo lắng thường thường sau lưng đánh bất ngờ, hắc bào thần sắc tránh qua tự diễu. Hắn cũng là nghĩ như vậy, bất quá bị thi ngu phản lợi dụng, ta luôn luôn tại tưởng, muốn thế nào tài năng làm được điểm này đâu, dù sao các ngươi đều rất lợi hại, nếu không thể đồng thời đem ngươi nhóm khống chế được, nguy hiểm như vậy nhưng chỉ có ta thi ngu chậm gì gì nói. Cho nên ngươi lợi dụng cổ nhân, Chư Ninh rõ ràng nằm ở kia không nhúc nhích. Đại gia đều rất cẩn thận, nhưng hắn không hề cơ hội xuống tay. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chính mình làm bia ngắm, sau đó lộ cái sơ hở dụ dỗ đại gia cùng nhau động thủ thi ngu cười cười. Dù sao đều ngày thứ tư, ta này xem liền lợi hại nhất nếu không trừ bỏ đã có thể rất nguy hiểm chỗ này. Chỉ có trong bể bơi là tốt nhất xuống tay, cho dù đại gia đứng lại bốn giác, thông qua dòng nước, cũng có thể nhường cổ trùng tiến vào thân thể. Nàng vốn luôn luôn đều ở buồn rầu thế nào tài năng nhường chính mình không trúng cổ. Vừa vặn tối hôm qua rượu đỏ liền xuất ra, tự nhiên, nàng hơi làm do dự liền tiếp nhận rồi này kế hoạch. Tuy rằng khẳng định hắc bào chỉ biết hạ làm cho người ta vô lực phản kháng cổ trùng. Dù sao đại gia đều đã chết đôi hắn cũng không ưu việt. Nhưng là thi ngu vẫn là cắn nát đầu ngón tay thả ra một ít huyết. Nỗ lực bảo vệ vạn vừa xuất hiện đòi mạng cổ trùng có thể cho người bên ngoài tránh thoát. Hắc bào tự cho là trừ bỏ thi ngu này lớn nhất tai họa ngầm. Sau đó lại khống chế mọi người. Đến lúc đó liền vạn vô nhất thất chính mình sẽ là cuối cùng một vòng người thắng. Ai biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao, thi ngu thế nhưng đem mọi người cấp tính kế đi vào. Kia hiện tại. Chúng ta đều thành ngươi cái thớt gỗ thượng cá thịt, ngươi muốn giết người nào liền sát người nào, Diêu giật giật khóe miệng. Hắc bào thần sắc âm ngoan, Chư Ninh bốn người nhất tề thét lớn một tiếng. Ngươi cái vương bát dê con, lão tử thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Quang đầu nam oán hận xem hắc bào, thì ngu nâng tay, còn có 12 phút nàng tiến lên tá Chư Ninh bốn người cầm. Nhịn một chút, này cổ nếu không mạng người, bất quá hội nghe hắn trong lời nói cho các ngươi chịu không nổi tự sát thời gian một điểm một. Điểm đi qua, đại gia đều vô pháp nói chuyện, thi ngu nhàn nhã đứng, nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi, ngươi cũng đừng chờ mong linh điểm đổi phòng, ta trước đó liền hỏi qua Tiểu Nguyệt, chúng ta không ở trong phòng, chỉ biết có tin tức cho chúng ta biết là thế nào gian phòng. Sẽ không cưỡng chế truyền tống, hắc bào đáy mắt quang triệt để ảm đạm đi xuống. Được làm vua thua làm giặc, không có gì hay oán. Thập phương thành nhân, đi đến tận đây, đã sớm nên nhận loại kết quả này. Linh điểm đến, hắc bào thần sắc thoải mái, ngửa đầu tựa vào trên cửa. Hắn biết, thi ngu khẳng định cái thứ nhất giết hắn. Xuất ra chủy thủ, thi ngu quả nhiên đi đến trước mặt hắn, ở hắn khẩn cầu dưới ánh mắt. Nâng tay đem cầm cho hắn quy về, hắn giật giật đau nhức cầm, khàn khàn nói, tạ ơn, ta đúng đúng thủ sẽ cho dư nên có tôn trọng. Ngươi muốn nói cái gì? Thi ngu thản nhiên nói, ngươi vì sao không có trung cổ? Đây là hắc bào muốn biết nhất, còn có, Ngươi ở đáy nước đợi một ngày. Vì sao còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì? Hắn nguyên bản hoài nghi là nàng dùng thông bài phục khắc lại ai đặc thù năng lực. Dù sao nàng đã có phi thường, khả lại muốn tưởng liền cảm thấy không có khả năng. Hoa sắc bài cho năng lực thời gian cùng số lần đều có hạn chế. Không có khả năng có cả một ngày đều không có việc dưới nước năng lực. Ta nghĩ người nhóm biết được nói một câu. Tựa vào ăn cơm thượng tiết kiệm tiền là vĩnh viễn giàu có không được. Ta thông suốt đi ra ngoài cũng bỏ được hoa. Ăn thứ tốt, liền miễn dịch ngươi cổ trùng, Thi Ngu thản nhiên nói. Về phần thủy tính, Thi Ngu cười cười, này cũng không nên trách ta. Ai cho các ngươi đối ta thủy tính có hiểu lầm. Hắc Bào thở hổn hển khẩu khí, gật gật đầu, được làm vua thua làm giặc, là ta kỳ kém nhất chiêu. Ngươi động thủ đi, Thi Ngu đứng ở hắn phía sau. Hắc Bào nhắm lại mắt, chùy thủ đặt hắn cổ, nhanh thực chuẩn lôi kéo, thật dài nhiệt năng máu phun đi ra ngoài, bắn tung tóe bán mặt tường hoa mai. Hắc Bào ngã xuống đất thân tử, Thi Ngu bình tĩnh thẳng đứng dậy, xả qua một bên trang sức vải bông xoa xoa chùy thủ. Đi theo đem Hắc Bào nửa người trên cái trụ, tính cho hắn một điểm cuối cùng thể diện. Ngài giết chết nhiệm vụ giả Cách Hoành nói, khấu trừ 30 tích phân, hơn nữa đầu một ngày nhà ở phí dụng, nàng chỉ còn lại có 44 tích phân. Thở dài, Thi Ngu ngồi ở trên một bên sofa, hắn đã chết ta sẽ không nóng này, thật hy vọng theo ngày mai bắt đầu, ta có thể lấy đến sát thủ bài A, Hắc Bào dù sao cổ trùng chủ nhân. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thi Ngu tình nguyện tổn thất 30 tích phân. Cũng muốn trước tiên xử lý hắn, mà không phải chờ đợi có khả năng sát thủ bài. Ách xì một cái, sau liền ủy khuất vài vị luôn luôn đãi ở khách sạn lầu một. Dù sao chuyển đến chuyển đi rất phiền toái. Yên tâm, ta sẽ đỡ các ngươi đi nhà ăn. Sẽ không cho các ngươi bị khấu tích phân, nàng nhẹ nhàng cười. Bất quá Thi Ngu cẩn thận quán, nàng không nhường mấy người đãi ở ngũ hào phòng. Dù sao vạn nhất có người nói năng khéo léo có thể cùng pudding xả ra vài thứ đến. Kia nàng đã có thể thảm, đem vài người tha ra khỏi phòng, tìm đến dây thừng, phân biệt đem nhân cột vào vừa đến tứ hào phòng. Thằng Kết bị nàng đánh vào ghế thủ hạ mặt, tay chân đều cột vào trên ghế. Chư Ninh đều khí nở nụ cười, ngươi cũng quá cẩn thận, thật sự là một chút cơ hội cũng không lưu. A Thi Ngu dừng một chút. Ngươi xem, này không phải rất hữu dụng. Dù sao ta nhớ được ta không có khôi phục nói chuyện với ngươi năng lực đi. Chư Ninh đến cùng là thần tướng xuất thân. Tuy rằng cổ trùng hạn chế hắn, nhưng là cùng người khác so sánh với. Hắn vẫn là lợi hại nhất mảng lớn. Đã nay thế cục trong sáng. Ngươi hẳn là biết, ta sẽ không ra tay với ngươi. Chư Ninh cảm thấy chính mình coi như hiểu biết trục hải cá tính. Là... Ta cũng nhận vì, rất lớn khả năng tính ngươi sẽ không ra tay với ta. Nhưng là, ta sẽ không đổ. Thi Ngu yên lặng đem dây thừng trói chặt. Ác ma bài nói cho nàng, chỉ biết có một A cấp, quang này một cái, vô luận thật giả, nó đủ để làm nơi này nhân biến thành ma quỷ. Bao gồm chính nàng, nếu cận có nàng một người biết chuyện này, có lẽ nàng thì hội tin tưởng Chư Ninh theo phong trào tranh. Nhưng là nàng không thể khẳng định, vạn nhất pudding cũng biết đâu, vạn nhất khách sạn viên công cũng biết đâu. Ở cuối cùng một ngày tiến đến phía trước, các ngươi không ra tay với ta, ta sẽ không giết các ngươi. Cuối cùng một ngày, nếu các ngươi có bản lĩnh giết ta, cứ việc cùng tiến lên tốt lắm. Money, nàng vỗ vỗ tay đứng lên. Ngươi biết rõ diều che năng lực chính là cái phế tài. Huống chi trung cổ. Hắn đứng đều đứng không được. Chư Ninh tự giễu cười. Hắn tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng là càng còn nhiều mà đến từ thần mạch bản thân tự lành lực. Hệ thống thật sự quá độc ác, phong hắn phong thực nghiêm. Mà Ni Thi Ngu cùng hắn không giống với. Tưởng hết biện pháp cấp chính mình tăng cường thực lực, cho dù bị phong ấn, nàng cũng không từng có gì nổi giận lười biếng, ngược lại lại không ngừng nhường chính mình biến cường. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời điểm Money, cho nên các ngươi đều sai lầm rồi, nàng thản nhiên nói. Xoay người muốn đi ra ngoài dàn xếp còn lại cuối cùng một người. cái gì sai lầm rồi? Chư Ninh hỏi, nhiệm vụ này trọng điểm, cho tới bây giờ không phải tích phân, Thi Ngu nói. Không, trên thực tế, gì thế giới, quan trọng nhất đều là thực lực. Cường giả tự nhiên muốn làm gì thì làm, quy tắc chế định, sinh sát quyền to nắm giữ, đều quyết định bởi cho thực lực. Ánh mắt bình tĩnh cùng Chư Ninh đối diện. Đây là sự thật, thập phương thành tồn tại chân lý. Chư Ninh, ngươi đãi năm đầu cũng không ngắn, nhưng vẫn là thiên chân, Chư Ninh chủ tâm vẫn là cái kia vì dân trả giá sở hữu thần tướng. Hắn vẫn cứ tin tưởng người khác tính thiện lương, cứ việc thập phương thành nhiều năm, đã giáo hội hắn càng nhiều lạnh lùng, khả hắn nội tâm vẫn cứ còn tồn tại rất nhiều mềm mại. Thần tướng tiếp sống nhường hắn thói quen đi theo quy củ đến. Đi theo quy tắc đi, công chính cùng quang minh, là thần tướng kiêu ngạo, là hắn thanh thép, hắn không phải không thể tưởng được giết chết mọi người chính mình chính là duy nhất người thắng. Phương pháp, chính là làm không được, đây là tuyệt đối ti tiện, thấp đã hạ thủ đoạn. Chư Ninh cười, ngươi cho là ta sẽ không giết, ngươi sao, lời của nàng nhường hắn không quá thoải mái, cảm thấy chính mình bị cho rằng kẻ yếu đối đãi. Ngươi hội, nếu ngươi ta đứng lại mặt đối lập, ngươi sẽ không chút do dự, nhưng ngươi sẽ không đối ta dùng thủ đoạn, ngươi thực kiêu ngạo, thập phương thành là cái hắc ám địa phương, ngươi cố tình muốn làm cái quang minh chính đại nhân, Thi Ngu lông mi dài khinh động. Ta kính nể ngươi, cái dạng gì đều là của chính mình lựa chọn. Chư Ninh, hy vọng ngươi sẽ không hối hận, cũng hy vọng ngươi vô luận như thế nào đều kiên trì đi xuống. Không khỏi ngươi ta quen biết một hồi, môn bị đóng lại. Chư Ninh sửng sốt thật lâu, người này rõ ràng cùng hắn quen biết bất quá vài ngày. Thế nào như là nhận thức hồi lâu giống nhau, như thế hiểu biết hắn. Bên ngoài còn lại chính là Diêu, vừa đến tứ hào phòng đều có người. Thi Ngu đem hắn kéo dài tới đại đường trên sofa. Ô ô ô, ô ô ô ô ô, Diêu vội vàng muốn nói. Thi Ngu nhìn hắn một cái, cho hắn khép lại cằm, ghét bỏ xoa xoa hắn đâu không được nước miếng. Ôi a, đau tử ra, Diêu cẩn thận động miệng, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào, Thi Ngu âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghe lời a, bằng không ta làm sao bây giờ? Ta sinh tiền chính là cái tên côn đồ, mỗi ngày thức đêm đánh trò chơi phao đi. Đi theo nhân diễu võ dương ngoài phóng ngoan nói, kỳ thật chính là cái phế tài, cơ thể của ta tố chất tình huống gì ta chính mình biết. Ngươi hoàn toàn yên tâm, đừng nói ta trung cổ, ta chính là thân thể lần bổng ta cũng không là ngươi hợp lại chi địch a. Diều bất chấp cầm đau liên châu pháo dường như nói xong. Lắp bắp nói, sở, cho nên, ta cũng đừng trói lại đi, thì ngu xoay xoay trong tay dây thừng. Có thể a, Diêu nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn a, bất quá ngươi phải giúp ta trông coi này mấy gian phòng. Ngươi không phải nói ngươi thường xuyên thức đêm đánh trò chơi. Cho nên sau vài ngày, đều ngươi thức đêm thủ, ban ngày cho ngươi ngủ, thế nào, cái gì, Diêu mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng quá vật tẫn này dùng xong a, ta đều thành này phó quỷ bộ dáng. Ngươi đều còn muốn ép khô cuối cùng một giọt ru, hai ta thay phiên đến. Ta muốn liên ngao 5 ngày, đừng chờ ngươi động thủ, ta chính mình gặp Diêm Vương đi ta, nói ra đi cũng quá dọa người. Đường đường B cấp đại lão, qua đột phá nhiệm vụ là thức đêm bất ngờ tử, ai nghe xong đều cảm thấy ta là cái võng nghiện thiếu niên. Ta một đời anh danh toàn hủy, cũng không phải chưa cho ngươi bổ rất thời gian. Ban ngày tùy tiện ngươi ngủ, Thi Ngu lại ếch xì một cái. Ngươi về phần sao, bọn họ tất cả đều không phải là đối thủ của ngươi. Còn đều trung cổ, hiện tại bị ngươi buộc thành bánh chưng khóa ở trong phòng. Cứ như vậy ngươi đều lo lắng, thế nào cũng phải ta đến xem. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, Diêu oán giận, ngươi vô nghĩa thế nào nhiều như vậy. Hoặc là ngươi cũng bị cột lấy, chờ 5 ngày sau mở trói. Tay chân đều không sai biệt lắm cứng ngắc phế đi, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn tại đây xê monster. Thi Ngu có chút mệt nhọc. Hôm nay dưới nước đợi 1 ngày, nhân cũng không phải làm bằng sắt, hội mê thực bình thường. Hành hành hành, nhận được ngài để mắt tin được. Ta bang ngài thủ, diều vội vàng cam đoan. Ngài yên tâm, ta diều nhất ngữ ký ra tuyệt không đổi ý. Nhất định cho ngài mở to hai mắt nhìn xê mon sơ thi ngu vuốt cằm. Nàng ở trong này cũng chỉ có thể hơi chút tin tưởng chư ninh theo phong trào tranh. Sau còn có vài ngày thời gian muốn qua, nàng một người thật sự cường độ quá lớn, lại không thể hoàn toàn không chịu để tâm đi ngủ, phải tìm một người hỗ trợ. Khả chư ninh năng lực thực cường, đối lập xuống dưới vẫn là diều này phế tài hảo, hắn hoàn toàn động không được, sẽ không phản kháng, hơn nữa trong lòng còn tin tưởng nàng sẽ không giết bọn họ. Lại thích hợp bất quá, người yên tâm, ta cũng không phải bội bạc nhân, các ngươi nếu không ra tay với ta cũng sẽ không giết các ngươi. Sẽ có ba người sống đến thứ chín luân, thì ngu nghĩ nghĩ. Cho cái ngọt táo, đến bước này, diều cũng biết, A cấp là không diễn, mạng nhỏ đều ở nhân gia trên tay, có thể sống sẽ không sai lầm rồi. Hắn gật đầu, đi, nay trừ bỏ tin tưởng ngươi. Ta cũng không khác lựa chọn, thi ngu cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Mấy người cũng hợp tác qua, so lên mặt khác mấy người. Hắn đương nhiên cũng càng muốn cùng thi ngu hợp tác, lên lầu rửa mặt hoàn. Thi ngu cũng không có đãi ở trong phòng, mà là mang theo chăn xuống lầu đến. Nhiệm vụ thế giới cái gì đều có khả năng phát sinh. Tỷ như sinh bệnh phát sốt sau đó trực tiếp tắt thở. Nàng sẽ không nhường loại này ngoài ý muốn ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ. Cấp 4 phòng nhân đều cái chăn, thậm chí còn thân cận uy thủy. Lúc đi ra, diều đang ở nỗ lực hướng trong chăn cùng, nhưng nửa ngày không có thành công. Thì ngu đem hắn tựa vào trên sofa, sau đó cái chăn, chính mình nằm ở một bên, một tay nắm đao đem, một tay nắm chủy thủ, liền như vậy nằm ngủ, một đêm tường an vô sự. Thi ngu đúng giờ tỉnh lại, trước tiên nhìn bốn phòng nhân, rửa mặt hoàn trở về, đem nhân một đám liên ghế dựa dẫn người cho tới ngũ hào. Canh chừng tranh cũng bế đi qua, chư ninh thấy nhíu mày, thế nào liền hắn không buộc, ngươi không phải nói, hắn là cái phế tài, thi ngu thần sắc không thay đổi. Ngô ngô ngô, ngô ngô, quang đầu vòng vo đảo mắt châu. Thi ngu nhìn qua, nâng tay cho hắn về cằm, nói, này đều ban ngày, ngươi dù sao cũng phải cởi bỏ một chút đi, nhưng ta giải quyết một chút sinh lý tình huống cũng xong a, quang đầu nam nói. Thi ngu lại tựa thiếu phi thiếu, vạn nhất trừu trung bài chính là rõ ràng cổ đâu, ta sẽ không cấp chính mình lưu lại gì hậu hoạn, ngươi nếu muốn phương tiện, ta có thể đem ngươi mang đi toilet. Nhưng hắn giúp ngươi, nói xong liền lại làm cho người ta tá. Diều vội vàng nguyễn tháp tháp xua tay. Đừng đừng đừng, ta đời này đều không hầu hạ qua nam nhân đi toilet. Đương nhiên nữ nhân cũng không có. Ngươi khả tỉnh tỉnh, bài mặt thiên kỳ bách quái. Rõ ràng cổ vạn chung không một. Ngươi có chút quá mức cẩn thận rồi, chư ninh lắc đầu nói. Bọn họ cũng không kém nhiều thi ngu dương môi. Ngày hôm qua vẻn vẹn thủ một ngày bể bơi đến xác định ta không thể còn sống. Dù vậy cẩn thận ta cũng vẫn là phiên bản. Vì thế, ta càng cẩn thận một chút cũng là đương nhiên, ngươi xem ta đứng đều đứng không được. Chính mình giải quyết đều cố sức khí đâu. Càng không cần nói băng người khác, diều còn tại nỗ lực du thuyết. Câm miệng, thoát cái quần tổng không làm khó được ngươi, thi ngu thập phần tự nhiên nói. Diều há mồm, bị nàng như thế nhẹ nhàng bâng quơ biêu hãn chấn trụ. Nha nha lui đầu, tàng sau một lúc lâu lại thấy bị trói gắt gao những người khác. Cảm thấy tự bản thân đãi ngộ cũng còn được rồi, liền lại linh hoạt đứng lên. Bút đinh hoàn toàn không nhìn hiện trường quỷ dị không khí cùng với khác mấy người dầm gì cầu cứu. Thanh, nói lệ thường trong lời nói, đi theo xuất ra bài, bố đinh tiên sinh. Ta có thể giúp bọn họ trừ sao? Thi ngu cười tủm tỉm hỏi. Quang đầu nam mấy người gắt gao xem Pudding. Điều này sao có thể? Quy tắc thế nào có thể phá đâu? Pudding quả nhiên lắc đầu. Quy tắc quy định, cần phải mỗi người chính mình đến, không đợi A Ngọc mấy người tùng hạ khẩu khí. Thi ngu lại không chút hoang mang mở miệng. Ta cảm thấy bố Đinh tiên sinh Hoa Nhi phi thường đáng yêu. Nếu rời đi trong lời nói, rất muốn có được như vậy một cái đâu, pudding plastic làm con mắt nhìn qua. Đột nhiên mở miệng, nha, bất quá hiện tại tình huống đặc thù, chúng ta là có yêu đại gia, ngài giúp người kia trừ bài đương nhiên có thể, bất quá ngài không thể nhìn Nga, cũng không thể sử dụng, Thi Ngu cười cười. Đương nhiên, ta chính là giúp bọn hắn trừ thủ mà thôi, pudding đem bài phóng tới Thi Ngu trước mặt. Nàng liên tục bang ở đây còn lại 6 cá nhân đều trừ bài. Trừ bỏ chính mình, những người khác toàn bộ thu hồi đến bỏ vào chính mình tiểu ba lô. Trừ bỏ sợ bọn họ trừ đến rõ ràng cổ bài. Đương nhiên còn có sợ bọn họ trừ đến cao lực công kích bài. Những người này ngoan đứng lên không quan tâm. Vạn nhất bọn họ đến cái ngọc thạch câu phần, chẳng phải là rất không tốt. Thì ngu nghiêng đầu xem mấy người hoặc khiếp sợ hoặc phức tạp thần sắc. Yên tâm đi các vị. Thuộc loại của các ngươi chữ số bài mỗi ngày vẫn cứ hội hóa thành tích phân đến các ngươi trong tay. Ta sẽ không tham ô, chư Ninh chính là cái kia phức tạp nhân. Hắn đột nhiên nói, ngươi nói từng cái thế giới, thực lực mới là quan trọng nhất. Trừ lần đó ra, ta tưởng còn có một chút lung lạc từng cái thế giới tối có chuyện ngữ quyền nhân. Làm được này hai loại, cơ hồ đã thành công, nói xong hắn cười cười. Có chút tự diệu ý tứ hàm xúc, Trục Hải cho hắn hung hăng học một khóa, loại cảm giác này chỉ có phía trước Thi Ngu đã cho. Đương nhiên, hắn trước mắt không thể tưởng được, này hai là một người. Thực hiển nhiên, Thi Ngu trước bọn họ một bước nghĩ tới pudding nhiệm vụ này thế giới quy tắc tuyên bố nhân. Hơn nữa thành công nắm giữ pudding bí mật, nay, nàng đã là ván đã đóng thuyền thắng lợi, Thi Ngu cũng không có kiêu ngạo. Nàng nhìn về phía pudding, mỉm cười vuốt cằm, pudding ánh mắt lóe lóe. Này rào hoạt tiểu quỷ, ở ngày đầu tiên liền lợi dụng ác ma mê hoặc nhường hắn nói ra chính mình nhược điểm. Hơn nữa thành công nhường hắn phản chiến, hy vọng nàng nói được thì làm được, bằng không, thần chi phẫn nộ là nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.